Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Caesar. Oanh! Bạo tạc vang lên, nơi xa truyền đến một thanh âm vang lên động. Thế nào? Caesar vừa tới phòng thí nghiệm, nhìn xem phương xa, bên kia tựa như là Monet phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Đi ra xem một chút xảy ra chuyện gì. Hắn có chút không hiểu, mệnh lệnh thủ hạ đi qua nhìn một chút, nhưng là cửa phòng mở ra trong nháy mắt, một cái bóng lóe lên, đã đến Caesar trước mặt, đấm ra một quyền, oanh, Caesar căn bản trốn không thoát, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thật nhanh, mà lại là vũ trang sắc bá khí người sử dụng, đối phương trong nháy mắt đến trước người. Căn bản không kịp động tác, liền bị đánh trúng, mà lại công kích đến bản thể. Đối phương có được vũ trang sắc bá khí. Caesar hướng về sau bay đi. Thân thể muốn tán loạn thành ga khí thể, nhưng là còn chưa ổn định thân hình. Thân ảnh lần nữa đánh tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Caesar bị vô số nắm đấm đánh trúng. Căn bản là không có cách kịp phản ứng, mà lại khẩn thiết đánh trúng thực thể. Căn bản bất lực phản kháng. Đông, Caesar trực tiếp bị đánh đến trên vách tường. Sau đó một quyền đánh trúng đầu. Ngất đi, giải quyết. Caesar sau khi ngã xuống đất, thân ảnh cao lớn dừng lại động tác, đem trên mặt mặt nạ cho giật xuống. Chính là Sicurei, mục tiêu của hắn là Caesar. Việc khác biết trước Caesar năng lực, là khí thể trái cây năng lực giả, có thể hóa thành ga. Để cho mình cẩn thận, cho nên Sicurei mang tới chuẩn bị xong mặt nạ, thừa dịp cửa phòng mở ra trực tiếp tiến đến đánh lén. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, lấy Caesar lực phản ứng căn bản là không có cách ngăn cản. Lại thêm vũ trang sắc bá khí, Caesar trực tiếp bị Sicurei đánh bất tỉnh. Mà lúc này đây, oanh một chút, phòng ốc rung động, cả tòa căn cứ đều đang run rẩy. Là A cần A. Sicurei nhìn về phía phương xa, không có đi làm cái gì, mà là kéo lấy Caesar rời đi phòng. Caesar đại nhân, đối mặt bắt đi Caesar Sicurei. Caesar thủ hạ lập tức nhào tới, hướng về Sicurei công kích. Những này thủ hạ, có không ít đều là xông ra qua thành tựu hải tặc. Thực lực cao có thấp có, bị Caesar đã cứu tính mệnh. Bọn hắn coi Caesar là làm ân nhân. Nhất là bộ phận hải tặc thụ thương, bị lo chữa lành, đối lo cùng Caesar đều 10 phần cảm kích, cho nên vì cứu Caesar, bọn hắn không để lại dư lực phát động công kích, nắm đấm, trường đao, đạn, cùng một chỗ đánh úp về phía Sicurei. Oanh, Sicurei thân thể trong nháy mắt trở nên cứng rắn, những này rơi vào trên người hắn, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Cào. Sicurei trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trong mọi người. Sau đó hai tay thay nhau công ra, vô tận súng ngón tay. Hai tay của hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đâm ra. Hắn lại đâm ra thời điểm, cánh tay trọng lượng biến nhẹ, tốc độ càng nhanh, bám vào bên trên vũ trang sắc bá khí. Không hướng mà đều lợi, bịch, bịch, tại công kích của hắn phía dưới. Lần lượt từng thân ảnh bị súng ngón tay xuyên qua, không ngừng ngã xuống đất. Siêu, Sicurei về tới nguyên địa, bắt lấy Caesar, tiếp tục hướng phía trước đi. Đánh tan mười mấy người về sau, Sicurei nghe được nơi xa truyền đến oanh tạc âm thanh. Đi tới, vượt qua chỗ ngoặt, liền thấy ngã trên mặt đất nữ tử cùng đứng ở nơi đó A Cần. Người cũng kết thúc rồi à? A Cần nhìn xem Sicurei, thần sắc bất đắc dĩ nói ra, ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất. Đi thôi, Sicurei nhẹ nhàng nói, chúng ta đi tìm Merry Christmas. Không biết hắn có không có thuyết phục lo. Không cần, ta ngay ở chỗ này. Một thanh âm vang lên, không khí mở ra một cánh cửa. Lo cùng Merry Christmas từ bên trong đi ra. Các ngươi có thể nhanh như vậy giải quyết hai người kia. Thực lực rất mạnh. Lo nhìn trên mặt đất hai thân ảnh, biến sắc, hắn đi theo Merry Christmas rời đi, chạy tới nơi này lúc, vừa vặn nhìn thấy A Cần đánh bại Monet, mà Sicurei mang đến Caesar, từ bạo tạc vang lên, đến thời gian bây giờ rất ngắn, bọn hắn có thể nhanh như vậy đánh bại hai người, thực lực rất không tệ. Không nghĩ tới Baroque Works xã trưởng tự mình đến nơi này. Lo nhìn xem Sikurei nói. Sikurei lắc đầu nói ra. Ta cũng không phải xã trưởng. Không phải sao? Lo khẽ nhíu mày. Hắn nhìn qua tương quan đưa tin. Sikurei làm Baroque Works xã trưởng bị truy nã. Chẳng lẽ A là xã trưởng? Không phải. Sikurei nói ra. A là xã viên. Ta chỉ là xã trưởng tùy tùng. Về phần xã trưởng, hắn tại Bắc Hải bờ chờ ngươi. Lại là dạng này, Lo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính phủ 2 năm điều tra đều là sai lầm. Sikurei nhìn về phía A cần hỏi, ngươi có hay không để Mone đem điện thoại đánh đi ra? Đã đánh ra, A cần cười lấy nói ra, nàng nói chuyện điện thoại xong, ta mới đánh bại nàng, cho nên mới chậm ngươi một chút. Mone gọi điện thoại. Lo nhíu mày, kia Doflamingo, chấm ngoặc kép, để nàng gọi điện thoại chính là vì để hắn phái người đến. Nếu như hắn tới, chúng ta cũng không cần phí hết tâm tư đi giết hắn. Sikurei nhàn nhạt nói ra, cho nên chúng ta tiếp xuống chỉ cần chờ đợi kế tiếp bị phái tới nơi này người là đủ. Ta đại khái, hiểu các ngươi muốn làm gì. Lo gật gật đầu, nhìn về phía ngã trên mặt đất hai người nói ra. Hai người kia nhất định phải khống chế lại. Sikurei hỏi, nơi này có hay không hải lâu thạch còng tay? Không cần, ta tới lấy ra trái tim của bọn hắn là đủ. Lo nhìn về phía Caesar cùng Mone. Sau đó tay phải trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Đâm trúng Caesar trái tim. Phốc, Lo đao đem Caesar trái tim chọc ra. Sau đó thu hồi để vào trong vỏ. Tay phải vung lên. Caesar trái tim xuất hiện ở Lo trong tay. Cho các ngươi đi. Lo đem Caesar trái tim đưa cho Sikurei. Mà sau nói ra. Đi theo ta đi. Đến phòng quan sát đi. Có thể nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Mà còn chờ hắn tỉnh. Ta cần phải biết ta trái tim hạ lạc. Lo hướng phía nơi xa đi đến. Sikurei đem trái tim đưa cho Merry Christmas. Từ cái sau thu hồi. Móc ra đen đen Musi. Đem nơi này tin tức báo cáo ra ngoài. Đã theo kế hoạch hoàn thành. Bằng Kisa Đức Bắc Hải Bờ. A nhìn xem Hạ Thu nói ra. Lo đã đáp ứng hợp tác. Caesar cùng Mone bị bắt lại. Tin tức truyền ra ngoài. Doflamingo hẳn là sẽ phái người đến. Cũng có khả năng hắn tự mình đến nơi đây. Lo tạm thời không có ý định tới đây tìm chúng ta. Bọn hắn hỏi chúng ta. Muốn hay không cùng bọn hắn tụ hợp. Trước không muốn đi qua. Hạ Thu lắc đầu nói ra. Phòng ngừa còn có tai mắt tại. Yêu yêu đọc sách bại lộ sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi. Nhìn xem Doflamingo lại phái ai tới. Một khi bại lộ, Doflamingo đoán chừng không sẽ phái người tới nơi này. Nhưng là mình bây giờ khoảng cách Doflamingo còn có một đoạn chênh lệch. Mình cần thủ hạ của hắn đến gia tăng thực lực, cho nên chỉ có thể phân mà kích chi, cho nên còn cần chờ đợi một chút. Doflamingo không có khả năng từ bỏ nơi này, ít nhất phải phái ra một cái cán bộ tối cao tới nơi này. Mone là quân cơ cán bộ, nơi này khoảng cách G5 chi bộ căn cứ cũng không xa. Nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ là quân cơ cán bộ tối cao Virgo đến. Hắn am hiểu bá khí. Lại thêm cường hoành thể thuật, ẩn chứa cường hóa năng lượng 10 phần nhiều. Ăn hắn về sau, mình liền không sai biệt lắm có thể trực diện Doflamingo. Nhanh lên đi, Hạ Thu đã có chút không thể chờ đợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.